Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 1081, uy chấn chiến sĩ cơ giáp, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng của hắn nở nụ cười vui vẻ, tuy hắn không đẹp trai nhưng dễ dàng sinh ra lực hấp dẫn với người khác, càng làm cho trung tướng giật mình là thời nam nhân này xuất hiện. Trừ chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần ra thì 12 tiểu đội sinh tiếu quỳ xuống đất, cung kính hành lễ với nam nhân này. Thời hiện đại loại quỳ hành lễ này rất hiếm thấy, rốt cuộc hắn có thân phận gì? Người tới chính là Tề Nhạc, hắn từ nơi rất xa đã cảm nhận được năng lượng chấn động của Minh Minh rồi. Năng lượng chấn động của Tiểu Phượng Hoàng Biến khiến Tề Nhạc rất quen thuộc. Hắn nghĩ tới chuyện khiến Minh Minh sử dụng Tiểu Phượng Hoàng Biến là gặp địch nhân vô cùng đại. Bởi vậy hắn lập tức không chút do dự đem năng lượng bản thân tăng lên cực hạn, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Tốc độ của hắn nhanh tới mức ra đa không tập trung được. Sau khi tới căn cứ ấy mới bị phát hiện, hắn nương theo kỹ năng tàng hình của Kỳ Lân ở cùng Thiên Ki Bách Biến Tuyền Ki giới pháp di chuyển tức thời đi tới bên cạnh hai nàng. Nghe Minh Minh giải thích đơn giản thì Tề Nhạc giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Trong nội tâm cũng thầm giật mình, chiến sĩ cơ giáp cường đại tới mức đủ sức uy hiếp các quốc gia A. Minh Minh làm ra chuyện uy hiếp đối phương là vô cùng chính xác. Xem như chấn nhiếp nước Mỹ không được làm bậy là được rồi. Tên trung tướng tiến lên vài bước, hỏi dò, vị tiên sinh này là? Như Nguyệt dán vào người của Tề Nhạc, khoác tay ôm lấy người của Tề Nhạc, nói, vị này chính là người mạnh nhất của Phương Đông, vương của Cẩm Tinh. Người mạnh nhất, trong đầu tên trung tướng xuất hiện nhiều dấu hỏi. Cô gái vừa rồi không phải là mạnh nhất sao? Chẳng lẽ nam nhân này còn mạnh hơn? Trời ạ, Phương Đông thần bí rốt cuộc sinh ra quái thai gì thế này? Tề Nhạc mỉm cười, hào quang trong mắt mạnh hơn. Khí pha HCS vô hình của hắn còn mạnh hơn dáng người nhiều. Nhìn trung tướng gật đầu, nói, ngài khỏe, trung tướng các hạ. Chúng tôi còn có không ít đồng bạn sẽ tới đây, ngài có thể thông chi cho căn cứ để không sinh ra hiểu lầm chứ. Trung tướng nghe Tề Nhạc nói như vậy thì kinh ngạc trong lòng tăng lên nhiều, nhưng mà hắn cũng đem chuyện này báo lại cho cấp trên, vừa vặn mượn chuyện này đi xử lý công việc. Tề Nhạc kéo tay Như Nguyệt và Minh Minh, hắn phân biệt chào hỏi các thành viên khác, hoàn thành hành trình đi hắc ám quốc hội thì hắn vẫn chạy tới kịp thời. Nhìn thấy hắn thì các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần không biết nên cao hứng hay là lo lắng. Nhiệm vụ sắp triển khai rồi, không có ai có thể cam đoan mình còn sống kỳ về. Vũ trụ không phải địa cầu có thể so sánh được, tùy thời có thể sinh ra những tình huống khó lường. Giáo hoàng cùng Vũ Mâu đột nhiên nhìn thấy Tề Nhạc xuất hiện thì trong nội tâm cả kinh, chỉ có điều cảm xúc của hai người không giống nhau. Giáo hoàng nhìn thấy Tề Nhạc là phi thường phiền muộn. Nghe Tề Nhạc nói chuyện đi tới Đức thì hắn biết rõ người mạnh nhất Phương Đông đã thành công rồi, lập tức gặp lại tử địch của giáo đình A, mà cảm giác của Vũ Mâu còn phức tạp hơn Tề Nhạc nhiều. Đối với hắc ám quốc hội nàng lo lắng không có nhiều như giáo hoàng, ngược lại nàng càng để ý tới Tề Nhạc hơn, cảm thụ được khí tức trên người của Tề Nhạc, nhưng mà hắn không nhìn qua một cái nào cả, loại cảm giác khó tả này đâm sâu vào trong tim của Vũ Mâu. Tề tiên sinh, thật cao hứng lại gặp được anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo hoàng Mati chủ động đi tới. Tề Nhạc cường đại khiến cho hắn âm thầm buông tha suy nghĩ đối phó thủ hộ giả Phương Đông. Không thể đối phó thì hắn càng thêm hy vọng hợp tác với thủ hộ giả Phương Đông. Tuy quan hệ trước kia rất căng thẳng và hắn từng đối địch với Tề Nhạc, nhưng mà thông qua lần tu luyện trước và hợp tác lần này, Mati rất hy vọng có thể thành lập quan hệ nào đó với sinh tiếu thủ hộ thần. Như vậy đối với việc triển khai hành động của giáo đình sau này mới có lợi. Tề Nhạc nhìn qua Mati gật gật đầu, hắn cũng không có bài xích chuyện người ta bắt quan hệ với mình. Giáo hoàng các hạ, ngài khỏe, tôi nghĩ ngài nhất định đã đoán được lần này tôi đi Đức đã thành công. Hy vọng trước khi nhiệm vụ lần này chấm dứt thì ngài cùng thủ hạ của ngài không nên làm ra chuyện khiến cho mọi người cảm thấy không thoải mái. Đương nhiên Mati biết rõ hắn chỉ cái gì, mỉm cười nói. Đó là đương nhiên, tôi có thể dùng danh dự của mình cam đoan giáo đình nhất định lấy đại cục làm trọng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đám gia hỏa kia cũng ước thúc mình, nếu như để ảnh hưởng tới hành động lần này thì tôi với tư cách người lãnh đạo giáo đình, đành phải chuẩn bị phương pháp đặc thù của mình để giải quyết vấn đề mà thôi. Chương 280, uy chấn chiến sĩ cơ giáp. Hả, Tề Nhạc không quan tâm tới hắn, bởi vì hắn phát hiện khí tức của Vũ Mâu đang tập trung lên người của mình. Cảm ứng với cao thủ cùng cấp bậc luôn mãnh liệt nhất, năng lượng của Vũ Mâu chấn động rất mạnh, khí tức cường hoành có thể khiến hắn sinh ra cảm giác cảnh giác, vô ý thức xoay người qua gương mặt tái nhợt của nàng, ánh mắt của hắn vẫn lạnh như băng, hơi khẽ mím môi, nhíu mày, nói. Có việc gì thế? Vũ Mâu cúi đầu xuống, thản nhiên nói. Không nghĩ tới tôi chỉ dùng phương pháp này mới có thể khiến anh chú ý tới. Hào quang trong mắt Tề Nhạc lập lòe. Yên tâm, cô luôn khiến tôi chú ý mà, chuyện của chúng ta còn chưa kết thúc đâu. Sau khi nhiệm vụ này hoàn thành thì tôi nhất định sẽ tìm cô. Khi đó là chiến đấu giữa chúng ta, tôi sẽ không hạ thủ lưu tình. Vũ Mâu ngẩng đầu lên, thần quang trong mắt của nàng nhìn qua ánh mắt kiên định của Tề Nhạc. Tốt, đồng dạng tôi cũng không hạ thủ lưu tình, nhưng mà thỉnh anh phải nhớ kỹ, trước khi nhiệm vụ này chấm dứt thì chúng ta tạm thời không phải là địch nhân. Tôi nghĩ có lẽ anh cũng hiểu nguy cơ trong nhiệm vụ lần này. Nếu chúng ta không hợp tác với nhau thì một khi xảy ra vấn đề hậu quả cũng không phải tôi và anh gánh nổi. Tề Nhạc nói, không cần cô dạy tôi phải làm như thế nào, ước thúc tốt thủ hạ của cô là được rồi. Nói xong hắn lại dẫn theo chiến sĩ cầm tinh của mình rời đi. Nhìn qua bóng lưng của Tề Nhạc thì ánh mắt kiên định mới vừa rồi của Vũ Mâu dần dần phát sinh phức tạp biến hóa, tự nhủ. Vì cái gì chúng ta lại sinh ra vào thời loạn thế chứ? Tề Nhạc, có lẽ chúng ta không có cơ hội quyết đấu sinh tử rồi. Chát cách Lỗ Đại Sư nói không sai, địa cầu gặp phải kiếp nạn lớn như vậy thì ai có thể bảo chứng sau khi kiếp nạn tiểu hành tinh chấm dứt sẽ không có cái khác xuất hiện đây. Anh biết không, tôi cảm thấy kiếp nạn ở phương Tây sắp diễn ra rồi. Vừa đi Tề Nhạc đơn giản giải thích tình huống với Như Nguyệt một chút, Như Nguyệt trả lời làm cho Tề Nhạc buông lòng không ít, thì ra ngày mai mới xuất phát, hiện tại tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Thủ hộ giả phương Đông cùng với các cường giả khắp nơi tụ tập vào căn cứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chỉ chờ tiến hành nhiệm vụ mà thôi. Cách chương.